HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 62, 62, Hỏa Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần cái thứ nhất hạng mục, cơ hồ tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Người chuẩn bị sẵn sàng sao? Mạt Địch, Rayco bắt đầu vì Patrick khẩn trương. Không biết cái thứ nhất hạng mục sẽ là cái gì. Patrick còn tính bình tĩnh mà hủy đi phụ thân gửi cho hắn tin. Mặc kệ là cái gì nội dung, cái thứ nhất hạng mục tổng sẽ không quá mức gian nan. Ta tưởng cái này thi đấu không đến mức ngay từ đầu liền ở mọi người trước mặt làm huyết tinh tàn sát. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Patrick gần nhất vẫn là lật xem luyện tập không ít ma chú. Rốt cuộc hắn tổng không thể ở trước công chúng tùy ý sử dụng hắc ma pháp. Patrick người nhà ở trước tiên liền biết hắn trở thành tam cường tranh bá tái dũng sĩ. Đầy hứa hẹn hắn cảm thấy kiêu ngạo, có cảm thấy lo lắng. Đương nhiên cũng có người làm hắn cẩn thận một chút. Người có thể tham gia cái này thi đấu chúng ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Có lẽ ngươi đã nghe nói ta cùng kẻ thần bí phát sinh một chút tiểu xung đột. Không cần lo lắng, hiện tại bọn họ chỉ là nhảy nhót vai hề. Căn bản không dám đụng đến bọn ta. Các tin như thế viết nói. Bất quá đáng chú ý chính là kẻ thần bí phái tới tìm ta người. Nếu ta không có nhớ lầm hắn mặt lời nói, là tiểu sao Ly Ti bỉ đến. Xem ra Azkaban không phát huy nó nên phát huy tác dụng. Hảo, còn lại ta liền không nói. Những cái đó đều là các đại nhân nên đi xử lý sự tình. Người an tâm thi đấu. Trận chung kết thời điểm chúng ta đều sẽ đi quan khán. P.S. Cửa thứ nhất hạng mục có lẽ cùng Long có quan hệ. Theo ta được biết nửa tháng trước có mấy cái Long thông qua phê duyệt vận hướng Anh Quốc. Cửa thứ nhất hạng mục cư nhiên là Long. Patrick hơi hơi kinh ngạc. Có lẽ hắn muốn thu hồi vừa rồi lời nói. Trận thi đấu này nói không chừng thật đúng là có thể biến thành huyết tinh tàn sát. Người đang ngẩn người nghĩ gì? Rayco nghi hoặc mà nhìn Patrick. Ta phải biết một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Patrick đem tin thu hồi tới. Đặt ở trên bàn. Cái gì? Tin tức tốt là ngươi muốn gặp đến chân chính Long. Tin tức xấu là cái thứ nhất thi đấu hạng mục chính là Long. Patrick nhún nhún vai. Cái gì? Rayco nghe ngây người. Làm thâm niên Long Long người yêu thích. Thậm chí tên đều là Thiên Long tòa Rayco Manfoy. Lớn nhất mộng tưởng chính là có thể dưỡng một con rồng. Tuy rằng cái này mộng tưởng sớm tại nhi đồng thời kỳ đã bị Manfoy tiên sinh không lưu tình chút nào phản bác. Nhưng này chút nào ngăn cản không được hắn nội tâm rung động. Đây là thật sự. Rayco vẻ mặt kinh hỉ. Hắc, bình thường phản ứng chẳng lẽ không phải vì ta lo lắng sao? Patrick khiếp sợ mà nhìn Rayco vui sướng biểu tình. Ta xác thật thực lo lắng. Rayco thoáng thu liễm tươi cười. Người nhất định phải thủ hạ lưu tình. Không cần thương tổn Long. Patrick mắt trợn trắng. Thôi đi. Ở Rayco trong lòng nói không chừng hắn còn không bằng một con rồng. Nếu trên thế giới có một cái kêu Harry Potter Long. Rayco nói không chừng cũng sẽ không chút do dự thân đi lên. Patrick hung tợn mà tưởng. Trên thế giới có hay không một cái kêu Harry Potter Long Patrick không biết. Nhưng làm nhân loại Harry Potter ngày hôm sau nhưng thật ra đứng ở trước mặt hắn. Cửa thứ nhất hạng mục là Long. Potter ném xuống những lời này liền vội vã chạy. Sẹo đầu. Hắn tới nơi này làm gì? Chậm một bước Rayco chỉ nhìn đến Potter vội vàng chạy đi bóng dáng. Potter thật là người tốt. Patrick không thể không cảm thán. Hắn tới nói cho ta cái thứ nhất hạng mục là cái gì? Rayco nhướng mày. Hắn như thế nào sẽ biết? Patrick lắc lắc đầu. Thi đấu ngày đó giữa trưa. Cơ hồ ở toàn bộ trường học sinh nhìn chăm chú hạ. Patrick bị sờ nếp giáo thụ mang ly lễ đường. Hiện tại dũng sĩ muốn tới phía dưới trên sân đi. Hoàn thành cái thứ nhất hạng mục. Sờ nếp giáo thụ lạnh như băng mà nói. Chỉ mong ngươi có thể tồn tại trở về. Crap, chúc ngươi vận may. Patrick không chút nào để ý chính mình viện trưởng lời nói lạnh nhạt. Rốt cuộc có đôi khi Grindelwald cũng là như vậy đối hắn nói chuyện. Đại khái thiên tài người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tính tình quái dị. Patrick một bên đi theo đi một bên miên man suy nghĩ. Ở tới rồi Cấm Lâm bên cạnh, Patrick bắt đầu có điểm khẩn trương. Bất quá điểm này khẩn trương còn không thể ảnh hưởng đến hắn phát huy. Vào đi thôi. Snape giáo thụ đột nhiên ngừng. Chỉ phía trước lều trại. Cảm ơn ngươi, giáo thụ. Patrick thu hồi chính mình lung tung phiêu tán suy nghĩ. Đi vào lều trại. Crumb cùng Delacour đã ở lều trại chờ. Phù dung Delacour đang ngồi ở ghế trên sắc mặt tái nhợt địa chấn môi. Patrick cảm thấy nàng ở mặc bối chú ngữ. Mà uy khắc nhiều Crumb tắc sắc mặt âm trầm mà dựa vào lều trại cây trụ thượng. Nhìn thấy Patrick tiến vào. Chiều hắn gật gật đầu. Hiển nhiên hai vị dũng sĩ đều không có giao lưu dục vọng. Patrick tìm một cái tiểu băng ghế ngồi xuống. Trong đầu nghĩ chính mình bị phân phối đến sẽ là cái gì chủng loại long. Từ Draco biết cửa thứ nhất là long hậu. Hắn liền lôi kéo Patrick phổ cập khoa học các loại long tập tính đặc điểm. Xem hắn kích động bộ dáng. Patrick hoài nghi nếu có thể nói Draco 200. Nguyện ý thay thế chính mình đi cùng long thân mật tiếp xúc. Không có chờ lâu lắm. Potter vào được. Hắn thoạt nhìn sắc mặt xám trắng. Đi đường siêu siêu vẹo vẹo. Phảng phất muốn giống cái u linh bay lên giống nhau. Patrick nhìn cái này nhìn lên như là người ở trong mộng chúa cứu thế. Không cấm có điểm lo lắng hắn có thể hay không liền như vậy thẳng chọc chọc mà tới gần long. Sau đó bị long một cái tát cấp chụp chết. Patrick thực mau liền không thế nào khẩn trương. Bởi vì ba cách mạng đi đến. Hắn sung sướng vui mừng biểu tình cùng vài vị dũng sĩ xám trắng trầm thấp hình thành tiên minh đối lập. Quá tốt rồi. Các ngươi đều đến đông đủ. Chúng ta đây bắt đầu giới thiệu một chút tình huống đi. Ba cách mạng một bên thoải mái mà nói. Một bên đem trong tay lụa túi nhắc tới. Đợi lát nữa yêu cầu các ngươi từ bên trong trừ mô hình. Đó là sắp các ngươi muốn đối mặt đối thủ. À đúng rồi, đã quên giới thiệu. Các ngươi hôm nay nhiệm vụ là từ lấy kim chứng. Patrick nháy mắt minh bạch hạng mục nội dung là cái gì? Đại khái chính là từ một con trông chừng trứng rồng long mí mắt phía dưới bắt được một cái kim chứng. Nghe tới giống như không quá khó khăn bộ dáng. Nhưng ai đều biết, ấp trứng kỳ mẫu long là nhất hung. Trừ mô hình cũng không có thực mau liền bắt đầu. Bởi vì phải đợi khán giả vào bàn. Nghe bên ngoài càng ngày càng vang tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Mặt khác ba vị dũng sĩ phảng phất càng ngày càng khẩn trương. Rốt cuộc, ba cách mạng giải khai cái kia màu tím tơ lụa túi. Hảo, không sai biệt lắm là lúc các dũng sĩ. Hiện tại tới rút ra mô hình đi. Ba cách mạng đi tới lều trại trung gian. Đem túi đưa tới Delacour trước mặt. Nữ sĩ ưu tiên. Phù dung Delacour sắc mặt trắng bệch, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này túi, phảng phất bên trong có rắn độc giống nhau. Theo sau nàng mắt một bế run rẩy xuống tay từ bên trong chảo ra một cái đồ vật. Đó là một cái whale lục long mô phỏng mô hình. Tiểu gia hỏa trên cổ còn hệ một cái viết số 2 bảng số. Patrick cơ hồ là nhìn đến cái này tiểu long mô hình trước tiên đều nghĩ tới Draco lôi kéo hắn xem dưỡng long chỉ nam ghi lại. Đây là nhất không yêu chọc phiền toái một loại long. Trừ phi bị chọc giận. Chúng nó luôn là chủ động tránh đi nhân loại. Hy vọng có thể trừ đến một cái dịu ngoan một chút long. Patrick cầu nguyện nói. Tiếp theo cái là Crumb. Hắn móc ra một cái Trung Quốc hỏa cầu. Trên cổ hệ dãy số là số 3. Tiếp theo chỉ còn lại có Patrick cùng Potter. Nhìn duỗi đến chính mình trước mặt túi. Patrick bắt tay duỗi đi vào. Tùy tiện sờ mó, xách ra tới một con thụy điển đoàn mũi long. Thoạt nhìn còn rất xinh đẹp. Patrick thấp giọng nói thầm. Đem cái này cấp, nhất hào, tiểu long đặt ở quần áo trong túi. Đúng lúc này, Potter vẻ mặt đưa đám từ trong túi móc ra cuối cùng một con rồng Hungary ong bắp cày. Cái này làm cho Patrick đồng tình mà nhìn Potter liếc mắt một cái. Hảo, các ngươi đều bắt được mô hình. Ba cách mạn thu hồi túi. Các ngươi đều trừ đến chính mình sắp sửa đối mặt hỏa long. Nó trên cổ dãy số là các ngươi đi cùng hỏa long chu toàn trình tự. Hiểu chưa? Crab tiên sinh, ngươi là cái thứ nhất. Ngươi vừa nghe thấy tiếng còi liền đi vào kia phim trường mà. Đã biết sao? Patrick gật gật đầu, ngồi trở lại tiểu băng ghế. Bắt đầu suy tư muốn như thế nào thông qua này Thụy Điển Đoàn Mũi Long. Thụy Điển Đoàn Mũi Long là này bốn con rồng bên trong nhan giá trị tối cao. Thậm chí nó phun ra ngọn lửa cũng là xinh đẹp màu lam. Nhưng không đại biểu nó là dễ đối phó. Patrick nhớ rõ loại này long đặc điểm. Ngọn lửa độ ấm cực cao. Khứu giác thính giác nhanh nhạy. Thân thể linh hoạt phi hành nhanh nhẹn. Ngoài ra, nó còn có được đại đa số long đều có tính chất đặc biệt. Tỉ như da dày thịt béo kháng đánh nại quăng ngã từ từ. Patrick thở dài một hơi. Long thật là loại rất khó mà chống đỡ phó ma pháp động vật. Tiếng còi vang lên. Patrick biết chính mình nên đi ra ngoài. Cho dù cũng không quá nghĩ ra đi. Patrick vẫn là đứng lên. Đi ra lều trại. Tốt. Hiện tại chúng ta nhìn đến Hogwarts dũng sĩ Patrick Crabbe đã từ lều trại ra tới. Hắn sắp tiến vào nơi sân. Hắn đem như thế nào từ một cái Thụy Điển Đoàn Mũi Long dưới thân bắt được kia viên kim trứng đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Patrick nghe giải thích đi vào nơi sân. Ở đây mà bên kia. Một cái khổng lồ mà lại xinh đẹp Thụy Điển Đoàn Mũi Long chính nửa bò ở chính mình trong ổ. Hơi hơi mở ra cánh cùng có chút dựng thẳng lên bạc màu lam vầy tỏ vẻ nàng đang ở bất an chung. Patrick đầu tiên đánh giá một vòng nơi sân. Hắn cùng Long chi gian cách kỳ gập ghềnh khu nham thạch đôi. Tuy rằng đối người tới nói có được có thể tạm thời tránh né địa phương. Nhưng cũng trở ngại tiếp cận Long tốc độ. Làm Patrick trực tiếp đi công kích một con rồng ngạnh đoạt kim trứng đúng là khó xử hắn. Nhưng nếu dùng trí thắng được nói đảo cũng không tính quá khó. Liền ở khán giả nghi hoặc nơi sân trung nhân vì cái gì nửa ngày không nhúc nhích thời điểm. Patrick đem hắn vừa rồi nhét vào quần áo trong túi tiểu long mô hình đào ra tới. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn tính toán dùng cái kia tiểu mô hình hấp dẫn long chú ý sao? Ba cách mạn kích động mà hô lớn. Ta nghe được có người hỏi cái này có tính không gian lận. Đương nhiên không tính. Này chỉ là cái tiểu mô hình. Không hề lực công kích. Patrick không để ý đến chung quanh cãi cọ ầm ĩ hoàn cảnh. Hắn bình tĩnh lấy ra ma trượng. Khôi giáp hộ thân. Thanh âm to lớn vang dội. Nghe nhìn lẫn lộn. Một cái lại một cái ma chú chồng lên ở cái này tiểu mô hình trên người. Ngay từ đầu người xem còn có người phát ra hư thanh. Nhưng theo Patrick chồng lên ma chú càng ngày càng nhiều thậm chí trở nên càng ngày càng cao cấp. Hư thanh dần dần đã không có. Hắn đã chồng lên mấy cái ma chú. Trời ạ, đã 15 cái. Thoạt nhìn hắn còn tính toán tiếp tục chồng lên đi xuống. Crabbe là tính toán trực tiếp tạo một con rồng ra tới sao? Ba cách mạn khiếp sợ mà quát. Hỏa thuẫn hộ thể. Tốc tốc biến đại. Patrick đình chỉ thi chú. Nhìn chính mình trước mặt đứng thẳng này cùng đối diện chân long cơ hồ không sai biệt mấy mô hình long. Patrick còn tính vừa lòng mà nhướng mày. Tiếp theo, hắn cắt mở chính mình ngón tay. Đem chính mình huyết bôi trên mô hình long thân thượng. Đây là vì lẫn lộn long khứu giác. Ở thể nghiệm đến biến thành hồ ly sau khứu giác có bao nhiêu nhanh nhạy sau. Patrick đối phương diện này còn rất chú trọng. Rốt cuộc. Làm tốt sở hữu chuẩn bị công tác Patrick vẫy vẫy ma trượng. Chỉ huy mô hình long triều lâm vào cảnh giới trạng thái Thụy Điển Đoàn Mũi Long phi đi. Crabbe chẳng lẽ muốn dựa mô hình long đánh bại Thụy Điển Đoàn Mũi Long sao? Theo ý ta tới này hoàn toàn không có khả năng. Thụy Điển Đoàn Mũi Long ngọn lửa độ ấm cực cao. Nhẹ nhàng là có thể đem cái này mô hình đốt thành cho. Ba cách mạn gào giống nói. Patrick đương nhiên biết Thụy Điển Đoàn Mũi Long ngọn lửa độ ấm cực cao. Thậm chí có thể nói là ngọn lửa độ ấm tối cao long. Vì phòng ngừa mô hình bị long diễm cháy hỏng, Patrick đương nhiên làm chuẩn bị. Thụy Điển Đoàn Mũi Long rụt rụt đầu. Đây là nàng muốn phun hỏa điềm báo. Ba cách mạn kích động mà nói. Đoàn Mũi Long ngọn lửa có thể nháy mắt đem chung quanh đốt thành cho tẫn. Cái này mô hình nhìn dáng vẻ chạy trời không khỏi nắng. Một đạo mắt sáng lam bạch sắc ngọn lửa phun hướng về phía mô hình long. mà liền ở ngọn lửa sắp tiếp xúc đến mô hình long thời điểm. Mô hình long chung quanh đột nhiên toát ra đồng dạng mắt sáng lam bạch sắc ngọn lửa. Mai Lâm Dâu, Ba Cách Mạn kinh hô. Đây là cái gì? Mô hình long cư nhiên sẽ phun hỏa sao? Thính phòng thượng cũng một mảnh ồ lên. Long Diễm bị kia nói tường ấm ngăn cản. Tiếp theo lưỡng đạo ngọn lửa bắt đầu lẫn nhau đấu sức. Này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Ba Cách Mạn không thể tưởng tượng mà kinh hô. Dumbledore giáo thụ, ngài có thể nói cho chúng ta biết Crabbe rốt cuộc đối này mô hình long làm cái gì sao? Hắn cư nhiên làm một cái món đồ chơi mô hình phun phát hỏa. Còn cản trở đoàn mũi long ngọn lửa. Nga, ta thực kinh ngạc một học sinh cư nhiên có thể thi triển như thế cao cấp ma chú. Dumbledore biểu tình nhẹ nhàng. Nếu ta không có nhìn lầm, này không phải mô hình long phun hỏa, mà là hỏa thuẫn hộ thể nổi lên tác dụng. Hỏa thuẫn hộ thể, cái này ma chú ta vừa rồi nghe được, tuy rằng cũng không thường thấy, nhưng hiển nhiên nó không nên có lực lượng như vậy. Ba Cách Mạn gào giống, trên khán đài không ít người xem cũng phát ra khó có thể tin kinh hô. Crabbe tiên sinh thoạt nhìn mồi lửa thuẫn hộ thể tiến hành rồi một loại thực đặc biệt cải tiến. Ta suy đoán có lẽ cùng độ ấm có quan hệ. Dumbledore mỉm cười, đôi mắt nhìn chăm chú vào nơi sân. Dumbledore nói không sai, Patrick xác thật cải tiến cái này ma chú. Hắn ở hỏa thuẫn độ ấm thượng động tay chân. Muggle thư tịch thượng nói, bình thường điều kiện hạ tinh luyện nhiên liệu bạch màu lam ngọn lửa độ ấm ở 1500 độ C trở lên. Hỏa long phun hỏa tuy rằng nhan sắc bất đồng không thể ấn này tới định nghĩa độ ấm. Nhưng Patrick cho rằng chỉ cần hỏa thuẫn độ ấm có thể đạt tới điều kiện này là có thể lấy hỏa cản hỏa. Liền ở tất cả mọi người ở chợt lên cao độ ấm nhìn không chớp mắt mà nhìn long diễm cùng hỏa thuẫn phân cao thấp khi Patrick đã sớm nắm chặt thời gian cho chính mình thượng huyễn thân chú. Lén lút mà chạy tới long oa phụ cận. Thụy Điển đoàn mũi long đang ở cùng mô hình phân cao thấp. Ở lẫn lộn chú cùng mùi máu tươi quấy nhiễu hạ nó cũng không có ngửi được Patrick khí vị. Mà mô hình long bị khuếch đại âm thanh ma chú phóng đại liên tục không ngừng giống lên một tiếng cũng nghiêm trọng quấy nhiễu đoàn mũi long thính giác. Hiện tại, tiếp cận long qua Patrick duy nhất yêu cầu chú ý chính là muốn kịp thời né tránh táo bạo đoàn mũi long thường thường ném lại đây cái đuôi hoặc là đảo qua tới cánh, bất quá này đó đều không phải cái gì việc khó. Nhìn đến hỏa thuẫn uy lực bắt đầu yếu bớt, Patrick biết chính mình không thể lại trì hoãn. Rốt cuộc hắn nhưng không có thời gian lại đối mô hình thi triển một lần ma chú. Vì thế, người xem cùng long cơ hồ không có chú ý tới dưới tình huống. Patrick thuận lợi bế lên kim chứng, nhanh chóng về tới khu vực an toàn. Chú lập đình, mô hình bay tới, Patrick ôm kim chứng giải trừ hắn thi triển sở hữu ma chú. Đem cái kia giúp hắn đại ân tiểu mô hình lộng trở về. Lúc này khán giả mới chú ý tới Patrick đã bắt được kim chứng thông qua trạm kiểm soát. Nháy mắt hiện trường bạo phát một trận hoan hô. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, ta cùng long ngươi ái ai? Draco, Patrick, này ngươi đều trả lời không ra. Draco, trên thế giới chẳng lẽ không có kêu Patrick Crabbe long sao? Patrick, tái kiến, chúng ta chia tay đi. Draco, ta sai rồi. Ta yêu ngươi o, cách chương.